Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394: Bằng hữu bình thường. Lúc này toàn trường không một người nói chuyện, toàn bộ ánh mắt đều tại Lâm Thành Phi cùng Chu Lam trên thân không ngừng đổi tới đổi lui. Bọn họ không hiểu rõ tình huống a. Chu Lam là Bích Vân Hiên đại sát khí, thì dựa vào nàng và Lâm Thành Phi phân cao thấp đâu? Làm sao trong chớp mắt thì đầu hàng nhận thua? Lâm Thành Phi nói những lời kia, bọn họ nghe vào trong tai, lại là làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Chu Lam không phải người? Chu Lam ảm đạm quay người, nhìn lấy Lâm Thành Phi, khóe miệng hơi vểnh, tự giễu nói, còn có chuyện gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, về sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Chu Lam thất hồn lạc phách nói ra, không có cái này một thân năng lực, ta còn có thể làm cái gì? Ngươi tuy nhiên hấp thụ người khác dương khí, nhưng lại không có muốn tính mạng người, mà chính là cho bọn hắn lưu đủ đầy đủ dương khí, để bọn hắn tự hành khôi phục, đúng hay không? Lâm Thành Phi hỏi, Chu Lam gật gật đầu, thì tính sao? Điều này nói rõ ngươi bản tính không xấu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, về sau có thể đến nghi tâm viên làm việc. Chu Lam thần sắc chấn động, vì cái gì? Ngươi là một cái kỳ nhân. Lâm Thành Phi nói ra, là ta hại ngươi mất đi năng lực, ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất. Chu Lam ngẫm lại, nói ra, ta trước suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ, có thể tùy thời đến nghi tâm viên tìm ta. Lâm Thành Phi cũng không có cưỡng cầu, từ tốn nói. Chu Lam gật gật đầu, chậm rãi rời đi. Chu Lam đi, Khương Trung Tài cùng ăn chuột chết một dạng, muốn nhiều khó chịu thì có bao nhiêu khó chịu. Khương lão bản, còn muốn tiếp tục so sao? Lâm Thành Phi chế nhạo nói ra. Khương Trung Tài muốn so, đây là hắn duy nhất có thể xoay người cơ hội. Thế nhưng là, hắn lấy cái gì so? Trừ Chu Lam, hắn căn bản không có hắn có thể cầm ra người. Sắc mặt hắn liên tục biến ảo, lại là phẫn nộ lại là khuất nhục. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, chúng ta Bích Vân Hiên nhận thua, về sau còn đi tìm ta phiền phức sao? Lâm Thành Phi hỏi, hoặc là nói, còn tới chỗ tuyên dương ta là lường gạt sao? Khương Trung Tài ngậm miệng, cắn răng nói, sẽ không, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Lâm Thành Phi nói một câu, sau đó cùng tại chỗ rất nhiều người quen chào hỏi, thu thập xong chính mình viết bộ kia chính khí ca, liền rời đi Bích Vân Hiên. Những người này có rất nhiều lời muốn hỏi, có thể trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào hỏi ra lời. Bọn họ biết Lâm Thành Phi không phải thường nhân, coi như nói hắn động điểm huyền thuật, bọn họ cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc. Nhưng bây giờ, thế nhưng là thật thiết kế đến quỷ hồn loại hình đồ vật a, thì coi như bọn họ hỏi, Lâm Thành Phi sẽ nói sao? Bọn họ cảm thấy sẽ không, cho nên dứt khoát trực tiếp không hỏi, chỉ là ở trong lòng càng thêm cảm thấy Lâm Thành Phi thâm bất khả trắc. Trừ Bích Vân Hiên, Đường im một mực là như có điều suy nghĩ bộ dáng, không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết nhịn không được, một mực tại Lâm Thành Phi trước mặt líu ríu cái không xong, đại ca ca, hôm nay việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Chu Lam cô nương làm sao đột nhiên nhận thua? Lâm Thành Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi theo chúng ta nói một chút a. Cái kia Chu Lam có phải là thật hay không bị quỷ nhập vào người? Lâm Thành Phi cười khổ nói, loại sự tình này các ngươi cũng tin? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đường Phỉ Phỉ không tin nói, tùy tiện nói một chút liền đem nàng dọa cho đi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lừa gạt quỷ quỷ đều không tin. Hà Tiểu Tuyết thở phì phì nói ra. cái kia Chu Lam cô nương xem ra dữ như vậy, sẽ bị đại ca ca mấy câu hoảng sợ chạy. Dù sao chính là như vậy, các ngươi muốn tin hay không? Lâm Thành Phi tức giận giải thích một câu, lại quay đầu nhìn về phía Đường Y hỏi, Đường lão tiên sinh, lần này chuẩn bị tại Tô Nam ngốc bao lâu thời gian? Đường Yên lắc lắc đầu nói, ngày mai liền chuẩn bị đi, kinh thành một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý, ta làm sao có thời giờ ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Đường tiểu thư cùng tiểu tuyết cũng đều theo ngươi cùng một chỗ trở về. Đương nhiên, nhắc lên cái này, Đường Ngư lại nghĩ tới Lâm Thành Phi khả năng cùng mình cháu gái bảo bối có không đứng đắn quan hệ. Khí quả, lần này ta chính là chuyên môn tìm đến nàng. Nàng không quay về, ta chạy Tô Nam tới làm gì? Nói xong, hắn chừng lấy Lâm Thành Phi. Chất vấn, ngươi cùng Phỉ Phỉ đến cùng là quan hệ như thế nào? Việc quan hệ chính mình trong sạch cùng danh. Dự, Lâm Thành Phi bận bịu nghĩa chính ngôn từ nói, không có quan hệ, a không đúng, là bằng hữu bình thường quan hệ, gặp hắn nói do dự dự, lời mở đầu không đáp sau ngữ, Đường Yên lòng nghi ngờ càng nặng, thật chỉ là bằng hữu bình thường. Vâng, Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sát, ai, Đường sắc mặt bỗng nhiên biến, không lại tức giận như vậy. Ngược lại là thở dài, lời nói thâm thía nói, Thành Phi, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề à? Vốn là, ta nhìn ngươi cũng là nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, phối nhà chúng ta Phỉ Phỉ cũng là dư xài. Nếu như các ngươi thật có quan hệ, ta cũng không phản đối để cho nàng gả cho ngươi. Đã các ngươi thật không có quan hệ, cái kia sự kiện này như vậy coi như thôi. Ta cũng không nhắc lại, ngươi muốn cho nàng gả cho ta. Lâm Thành Phi không khỏi vui vẻ nói, có phải là thật hay không? Hừ chín nói không có quan hệ. Đường ít sắc mặt lại biến, nếu quả thật không quan hệ, ngươi hội bày ra như thế một bộ háo sắc bộ dáng. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, khóc không ra nước mắt, lão gia hỏa này thói quen quá sâu. Căn bản chống đỡ không được a, tôn nữ của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi đột nhiên nói muốn đem hắn gả cho bị người, mặc cho ai nghe, cũng phải vui mừng hớn hở a. Chẳng lẽ nhất định muốn vẻ mặt đau khổ cự tuyệt mới tính bình thường? Đường Y chờ lấy Đường Phỉ Phỉ, tức giận nói, Phỉ Phỉ, ta để bà nội ngươi nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, làm một cái nữ hài. Riêng là hình dạng cô gái tốt, nhất định muốn giữ mình trong sạch, xứng đáng về sau cái kia theo ngươi làm bạn cả đời nam nhân. Ngươi làm sao lại là không nghe? Lúc này mới đến Tô Nam bao lâu thời gian, thì cùng người ta có quan hệ. Đường Phỉ Phỉ vừa vội vừa tức, ra ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta cùng hắn thật không có quan hệ. Hà Tiểu Tuyết vội vàng nói. Ta có thể làm chứng, Phỉ Phỉ tỷ là muốn cùng đại ca ca có quan hệ. Chỉ là còn chưa kịp ra tay. Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đường Phỉ Phỉ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đường Y, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám người tất cả đều mặt sạm lại, yên lặng im lặng. Sáng sớm hôm sau, Đường Phỉ Phỉ một đoàn người liền muốn đi đuổi tiến về kinh thành máy bay. Lâm Thành Phi tự mình đem các nàng đưa đến phi trường. Hà Tiểu Tuyết lưu luyến không rời nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đại ca ca, ngươi về sau có thời gian, nhất định phải đi kinh thành xem chúng ta nha. Ta sẽ nhớ ngươi, nhất định. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ rất nghiêm túc. Đối Lâm Thành Phi trung thành nói ra. Lần này, thật sự là cảm ơn ngươi. Không phải vậy lời nói, ta đoán chừng liền muốn dê vào miệng cọp, đời này đều phải đến tại trong thống khổ vượt qua. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, không dùng như thế để ý, ta cũng là không quen nhìn cái kia Lý Thừa Phong đức hạnh. Đường Phỉ Phỉ nói ra, bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận, Lý Thừa Phong nhà đại thế lớn, về sau nhất định sẽ trả thù ngươi. Ta sẽ cẩn thận, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước tiên cần phải lo lắng chính ngươi. Lý Thừa Phong cái loại người này, sẽ không dễ dàng đối ngươi buông tay. Đến lúc đó, hắn nhất định còn sẽ đối với ngươi dây dưa không nghỉ. Hoặc là, hắn hội liền ngươi cũng một khối hận lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.